Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 428. Chương 428. Tham số điều chỉnh. Một bên khác, Trần Mặc bắt được thí nghiệm số liệu. Từ số liệu trung tâm bên trong đi ra, liền rời đi khoa học đảo phòng nghiên cứu. Trên đường, Lý Thành Chi không nhịn được hỏi: Xem vạn viện sĩ dáng dấp của bọn họ, thí nghiệm hẳn là phi thường thành công đi. Nhiều chuyên gia như vậy lão lệ tung hoành tình cảnh, ta lại là lần đầu tiên thấy. Cũng thành công, cũng không thành công, xem ngươi nghĩ như thế nào. Lời này làm sao nói? Lần thứ nhất phản ứng hạt nhân thí nghiệm, có thể đạt được loại này thành tích, đúng là phi thường ghê gớm thành công. Có thể nói là sáng tạo phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới văn chương. Trần Mặc nói rằng, cái kia ngươi thật giống như không hài lòng lắm. Tuy rằng có loại này thành tích, nhưng đối với ta mà nói không tính thành công. Thể plasma kéo dài phóng điện thời gian có 495 giây. Xem ra rất nhiều, nhưng con số này đối với mấy năm thậm chí mấy chục năm mà nói, tác dụng không lớn, lại như ta muốn mua dưa hấu, kết quả mua về hạt vừng, chính là loại tâm tình này. Trần Mặc giải thích nói rằng, đối với hắn nghiên cứu tinh hoàn mà nói, đây không tính là thành công. Hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được phi thường hoàn chỉnh kỹ thuật lý luận cùng tư liệu. Còn có hắn siêu cấp đại não cùng với trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Tiêu tốn vô số tài lực vật lực. Có thể nói, hắn có hoàn mỹ nhất điều kiện. Nhưng hiện tại chỉ đạt được loại này thành tích. Xác thực không tính thành công. Toàn tức mô phỏng chính là lý tưởng trạng thái dưới thí nghiệm. Thực tế thí nghiệm lên sẽ có một ít khác biệt. Đây là lý tưởng cùng thực tế không giống. Hắn hiện tại cần phân tích đạt được thí nghiệm số liệu. Nhường Mặc nữ căn cứ lần này thí nghiệm số liệu. Một lần nữa điều chỉnh thí nghiệm số liệu. Có thể lần sau liền có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Tuy rằng không tính triệt để thành công. Bất quá lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ ít chứng minh là có đối với. Chỉ là các hạng số liệu. Cùng lý tưởng số liệu có không ít khác biệt mà thôi. Nghe xong Trần Mặc giải thích, Lý Thành Chi lập tức hiểu rõ. Trần Mặc là nguyên bản là đem thí nghiệm mục tiêu định quá cao. Vì lẽ đó có kết quả như thế này, mới sẽ không hài lòng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao Trần Mặc là chủ đạo người. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Xem những chuyên gia kia viện sĩ thất thố đến mừng đến phát khóc dáng dấp. Thí nghiệm khẳng định bắt được không được thành quả. Chỉ là cái này thành quả thấp hơn Trần Mặc mong muốn mà thôi. Lần này lại đây, chỉ là vì xem ta thí nghiệm mà thôi. Trần Mặc hỏi, ta nói là, ngươi tin sao? Lý Thành Chi cười nói. Trần Mặc lắc đầu, thật là có điểm không quen. Khẳng định có nhiệm vụ tại người. Ngươi đều không giống loại kia nhàn rỗi không chuyện gì. Lại đây người xem náo nhiệt. Nhiệm vụ của ngươi sẽ không phải chính là sang đây xem ta thí nghiệm đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Chi sang sảng nở nụ cười. Không cần nói cũng biết, dù sao phản ứng hạt nhân thí nghiệm là đặc thù thí nghiệm. Nếu là phổ thông xí nghiệp, liền thí nghiệm nguyên liệu cùng thiết bị cũng không thể có. Lần này thí nghiệm, hắn làm đặc phái nhân viên, cùng Trần Mặc quen thuộc nhất, vì lẽ đó bị phái lại đây tới xem một chút tình huống. Trực tiếp đối với phía trên phụ trách. Trước tiên đi ăn cơm đi. Được, vậy ta liền không khách khí. Ngay ở cái này khoa học đảo nhà ăn ăn đi. Bên ngoài những kia ngươi ra vào cấp 5 sao phòng ăn. Ta mặc quần áo này cũng không dám tùy tiện vào đi. Lý Thành Chi cười chỉ trên người quân. Trang, tốt, Trần Mặc khẽ gật đầu. Ba người ăn bữa cơm. Lý Thành Chi liền rời đi. Cũng cùng Trần Mặc nói rồi. Lần sau thí nghiệm. Hắn còn có thể tới nữa bàng quan. Đối với này, Trần Mặc cũng không có phản đối. Đưa đi Lý Thành Chi sau. Trần Mặc cũng cùng Triệu Mẫn chạy tới hành quân kiến tổng bộ. Đón lấy lại muốn mèo ở phòng thí nghiệm làm kỹ thuật trạch đi. Trên đường trở về, Triệu Mẫn hỏi. Hiện tại thí nghiệm mới vừa hoàn thành. Ta sẽ ở phòng thí nghiệm ngốc một quãng thời gian. Chuyên tâm xử lý lần này thí nghiệm số liệu. Công ty ngươi nhìn là được. Không đặc biệt chuyện quan trọng, tạm thời không cần quấy rối ta. Trần Mặc nói rằng, Tân Hải thị chính đang quy hoạch toàn Tức Chi thành hạng mục. Tính không tính trọng yếu sự tình. Triệu Mẫn nói rằng, việc này không vội vã, sẽ không có nhanh như vậy. Nếu như cần tìm ta, phải đợi ta xử lý xong thí nghiệm, bàn lại việc này. Ân, vậy ngươi an tâm nghiên cứu là được. Hiện tại công ty quản lý đoàn đội đã gần như thành hình. Ngươi coi như hiện tại về hưu đi làm lão sư, công ty cũng có thể vận chuyển bình thường. Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mặc trực tiếp mắt trợn trắng. Thật sự coi hắn là mã lão sư. Trở lại số một lầu, Trần Mặc liền thay đổi một thân thí nghiệm trường bào. Một con đâm vào vật lý bên trong phòng thí nghiệm, đem khoa học đảo bên trong thí nghiệm số liệu, cắm vào máy tính bên trong. Mặc nữ, hiện tại xử lý thí nghiệm số liệu. Số liệu truyền hoàn thành. Trần Mặc mở miệng, được rồi, Mặc ca ca, chính đang xử lý. Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Mà ở hai người trước mắt, một cái toàn tức hình chiếu trang bị xuất hiện. Người dùng lần này thí nghiệm số liệu tham số, thay thế được nguyên lai mô phỏng bên trong số liệu tham số. Sai lầm kém, ấn khác biệt thay đổi. Một lần nữa, giả thiết thí nghiệm số liệu tiến hành mô phỏng. Ta xem một chút kết quả. Trần Mặc nói rằng, được rồi, chính đang mô phỏng thí nghiệm. Mô phỏng thí nghiệm bắt đầu. Trần Mặc cũng nhìn mô phỏng số liệu cửa sổ biến hóa. Cùng nguyên lai mô phỏng số liệu, có không nhỏ thay đổi. Qua hồi lâu, Mặc nữ mở miệng lần nữa. Mô phỏng kết quả đi ra. Trang bị kết cấu không cần cải tiến. Mỗi cái kết cấu hệ thống tính năng, hoàn toàn có thể thỏa mãn thí nghiệm nhu cầu. Chỉ cần hơi hơi điều chỉnh thí nghiệm hệ thống tham số là được. Nghe được kết quả này, Trần Mặc ám thở phào nhẹ nhõm. Trang bị không cần cải tiến. Đây là một tin tức tốt. Bằng không đem tháo ra. Sau đó một lần nữa đổi linh kiện mặc lên đi. Lại muốn một quãng thời gian rất dài. Cho ta nhìn một chút tham số. Trần Mặc nói rằng, ở đây, Mặc nữ tay nhỏ chỉ tay. Một phần số liệu xuất hiện ở phía trước trong suốt màn hình tinh thể bên trong. Bởi vì thí nghiệm hoàn cảnh phi thường cực đoan. Căn cứ thí nghiệm phản hồi đi ra số liệu. Phi ra than chỉ ô thực tế tính năng. Cùng phòng thí nghiệm lý tưởng kiểm tra bên trong có một chút chênh lệch. Tính năng khác biệt khá nhỏ. Ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc gật đầu. Không có nói chen vào. Yên tĩnh nhìn trên màn ảnh số liệu. Nghe Mặc nữ tổng kết vấn đề. Cảm ứng điện trường đã đủ mạnh. Vòng hướng về tràng điện lưu biến hóa không cần quá lớn. Duy trì hiện tại cường độ dòng điện. Hơi hơi tăng cao điện lưu to lớn nhất giá trị cao là được. Có điều căn cứ số liệu phản hồi. Hiện hữu đun nóng hệ thống. Không đủ để ở dự định thời điểm. Nhường các loại ly tử đạt đến mục tiêu nhiệt độ. Vì lẽ đó ôm đun nóng tràng to lớn nhất từ thông biến hóa năng lực phi viết hoa cần điều chỉnh làm 16 đến 20 VS Y có thể kéo dài vận hành ion xoay vòng sóng đun nóng hệ thống. Tổng công suất P điều đến 5 triệu ngói đến 75 triệu ngói. Mô phỏng vận hành bên trong. Cái này tham số có thể để cho thể plasma nhiệt độ điện tử nhiệt độ cùng thể plasma nhiệt độ mới có thể ở dự định. Thời gian bên trong, đạt đến mục tiêu nhiệt độ, có thể ổn thái vận hành thể plasma điện lưu hệ thống. LSCD, công tác tần suất điều vì là 37 GHz. Chấm ngoặc kép, Mặc nữ báo ra một đống lớn cần một lần nữa điều chỉnh thí nghiệm tham số. Trần Mặc cũng cẩn thận tra xem ra, những này số liệu, nếu như nhân lực tính toán xử lý, sau đó một lần nữa điều chỉnh. Cần thời gian rất lâu thậm chí lần lượt thí nghiệm. Có Mặc nữ trợ giúp. Phương diện này tiết kiệm quá nhiều thời gian. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Lại mô phỏng một lần. Nắm thứ hai bộ số liệu khá là. Được rồi. Thời gian sau này. Trần Mặc trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi. Những thời gian khác toàn bộ mèo ở trong phòng thí nghiệm. Chuẩn bị lần thứ hai tinh hoàn thí nghiệm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.